Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 7, kiểm tra, ngoài cửa truyền đến dày đặc bước chân âm thanh, tiếng bước chân tiếp cận gian nhà sau khi lại đồng loạt biến mất đại khái qua 3 giây tả hữu. Sau cửa gỗ liền truyền đến một trận lễ phép tiếng gõ cửa. Tựa hồ là một cái nho nhã lễ độ thân sĩ đến thăm mà đến hốp pha từ cửa mắt mèo ra bên ngoài vừa nhìn. Bên ngoài đứng một cái mặc chỉnh tề nam nhân, vài tên nước Đức quan quân. Chẳng biết vì sao lại đứng ở hốp pha cửa nhà không chỉ có như vậy. Tên quan quân kia phía sau, còn đứng hai cái mang màu đen mũ trùm bóng người cao lớn. Tình cảnh này để hốp pha thầm giật mình. Lại là đế quốc phù thủy hiệp hội người từ khi nước Đức ở Âu Châu thế lực từ từ mở rộng. Nước Đức phù thủy số lượng cũng là nước lên thì thuyền lên. Những này Grindelwald bộ hạ sáp nhập cùng nhau, thành lập một cái chuyên môn tổ chức. Bọn họ không chỉ có không chút nào ẩn giấu phù thủy thân phận ý nghĩ, càng là cùng Mago đồng thời. Ở cái này phù thủy bên trong thế giới trắng trợn bắt giết dị đã địa vị cùng chế tạo khủng bố, không thua kém một chút nào Mago bên trong Gestapo quan quân, chỉ là những người này từ trước đến giờ là sẽ không kiểm tra chính mình cư trú địa bàn. Làm sao hôm nay những người này chạy đến nơi đây tới kiểm tra? Tùng tùng tùng, cửa gỗ lại vang lên một lần dường như đòi mạng kèn lệnh. Hốp pha cắn cắn môi dưới. Nhìn cái kia ăn mặc lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo tu đạo bào sâu nữ tu sĩ thấp giọng cả giận nói. Người âm thanh lớn như vậy làm gì? Nàng che miệng mình, trên mặt mang theo quỳ áy náy nói rằng. Ai nha, thật không tiện, thực sự là tai nạn. Nội tâm oán giận cực kỳ, nhưng trong tay động tác cũng không dừng lại, việc này không nên chậm trễ. Hốp pha lập tức một tay đè lại thiếu nữ miệng. Một tay kéo y phục của nàng, mạnh mẽ đưa nàng kéo vào gian phòng, sau đó không có cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng. Đưa nàng đặt tại dưới đáy giường, đừng lên tiếng, bằng không ngươi phải chết chắc, hắn hung tợn căn dặn cái kia sợ hãi nữ tu sĩ một câu. Sau đó kéo tốt chăn đơn, từ tủ quần áo bên trong rút ra mấy bộ quần áo. Một bên vội vã thay quần áo. Một bên đi tới bàn trà ngăn tủ trước, đem trên bàn tiền cùng súng lục thu cẩn thận chứa ở trong hộp giấy. Càng làm hộp giấy khóa tiến vào phòng trong ngăn kéo, sau đó lại từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra một ống cùng màu xám nước bùn giống như chất lỏng. Ngẩng đầu chút xuống ngoài cửa, cái kia gõ ba cái cửa nước Đức quan quân không có được đáp lại. Liên liên lùi về sau một bước. Đối với hai cái đứng bên cạnh phù thủy áo bào đen gật gù, phù thủy áo bào đen tiến lên một bước. Rút ra ma trượng chính khi bọn họ dự định làm phép nổ mở cửa phòng, trước mặt cửa gỗ đột nhiên bị kéo ra một cái ăn mặc áo ngủ râu quai nón tóc đen người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Dùng lưu loát tiếng Đức hỏi, làm sao? Gestapo lập tức đẩy ra hai cái phù thủy áo bào đen. Trên mặt lộ ra phi thường nghề nghiệp hóa nụ cười. Xin chào, là Herrera Lapa tiên sinh nhà sao? Đây là một cái phi thường cao nam nhân, cao đến hầu như có thể nhìn xuống 1m9 biến thân. Sau khi cao hốp pha, hắn một thân quân bộ đồ đen, không đeo quân hàm cùng huân chương, hắn da rẻ nâu đỏ. Rõ ràng phi thường khỏe mạnh, dường như roi chui bình thường gầy gò. Vai, tay bộ, gáy lộ ra từng cái cơ thịt thượng tá, hai mắt tiểu mà đen. Thật giống như một loại nào đó nguyên thủy máy chụp hình toàn phương vị màn ảnh trên mặt góc cạnh. Rõ ràng, bóng tối, mặt bằng, lồi diện theo dưới cằm đường nét, có tinh tế một vòng râu mép, lộ ra da hắn có lăng có sừng mặt, lại như là máu tươi cho lưỡi dao làm rạng rỡ như thế, đúng. Ta chính là Herrera Lapa, hốp pha gật gù. Này tướng mạo của nam nhân để hốp pha nhớ tới rất nhiều năm trước. Hắn ở trong rừng cấm gặp phải cái kia một con độc nang báo Gestapo quen thuộc đưa tay ra. Xin chào, rất vinh hạnh nhận thức người, ta là SS Mower Mang Thượng Tá. Có điều hắn khi nói chuyện, nhưng hơi có chút ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ mùi vị. Hốp pha đuổi cầm chặt đối phương thô ráp mà thon dài bàn tay lớn. Có cái gì có thể ra sức sao? À, chúng ta vừa lúc ở phụ cận một vùng theo lệ kiểm tra. Vừa vặn tra được ngài nhà. Chú ý chúng ta đi vào tán gẫu một hồi sao? Này, hốp pha giả vờ làm khó dễ nhìn trời trước mặt cao to SS thượng tá lập tức cười nói. Chúng ta lập tức đi. Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian. Hốp pha này liền lộ ra cung kính mỉm cười. Đương nhiên, mời ngài vào. SS thượng tá mang theo một cái túi công văn lững thững đi vào hốp pha gian nhà. Còn bên cạnh cái kia hai cái mang màu đen mũ trùm bóng người thì lại đứng ở cửa. Dường như tử thần người hầu Sustapo thượng tá cười híp mắt ở phòng ăn trên ghế ngồi xuống. Hắn cởi găng tay, bốn phía đánh giá một hồi hốp pha gian nhà, ngài nơi ở phi thường có cách điệu. Lapa tiên sinh, ta rất yêu thích người thưởng thức, không làm sao thu thập. Tương đối loạn, hốp pha sờ sờ đầu. Có chút lạ thật, không tiện cười ha ha nói trước mặt người này mặc dù coi như rất khách khí. Thế nhưng hắn biết rõ, có thể ngồi trên Sustapo thượng tá, mỗi người đều là trong tay dính hơn trăm cái nhân mạng ra hỏa. Hắn bất động thanh sắc đứng ở cái kia chồng sứ vụn mảnh mặt trên, hy vọng có thể che lấp rơi mới vừa cùng nữ kẻ trộm tranh đấu dấu vết, có hay không cái gì uống. Sustapo thượng tá ánh mắt dừng lại ở bác cổ giá một cái trang sức không bình lên. Có thể cho ta đến điểm hạt thông rượu sao? Trời mới biết ta này một ngày thăm viếng bao nhiêu gia đình, uống xong. Hốp pha khá có chút áy náy nói. Bây giờ trong nhà chỉ có nước. Những kia bình rượu chỉ là trang sức. Hắn căn bản liền không uống rượu. À, không liên quan. Không liên quan, uống ít rượu là chuyện tốt. Có trợ giúp thần kinh tỉnh táo, Sustapo Mower thượng tá quen thuộc cùng bạn cũ như thế, làm. Phiền cho ta đến chén nước đi, hốp pha đi tới một bên. Yên lặng cho vị này khách không mời mà đến rót một chén nước lã, hắn có thể cảm giác được. Tự mình rót nước thời điểm, tên kia thượng tá con mắt đang nhanh chóng ở trong phòng vòng tới vòng lui sau đó. Hắn phi thường lễ phép đem nước đặt ở Gestapo trước mặt. Chính mình đứng ở một bên, Gestapo thượng tá cầm lấy cái chén. Ủng ục ngẩng đầu chút xuống sau khi uống xong. Hắn phát sinh vui sướng hô hấp, dường như ở trong sa mạc đi rồi 100 ngày người lữ hành như thế thoải mái đánh cái nước nấc. Thượng tá nhanh nhẹn ngồi dậy. Lapa tiên sinh. Ngồi, ta có mấy vấn đề cần cố vấn một hồi. Rất nhanh, hốp pha ngồi xuống. Trước mặt cái này Mago hung hăng khống chế ngữ cảnh. Không có cho hắn chút nào đàn hồi cơ hội, chỉ thấy hắn từ túi công văn bên trong lấy ra mấy phần văn. Kiện, một loạt xếp đếm một hồi. Cuối cùng dừng lại ở trên một tờ giấy, Lapa tiên sinh. Ngài ở Paris là làm cái gì, chuyện làm ăn? Thuộc ra, vải áo. Hốp pha nói rằng, ta chịu trách cho mấy nhà vải áo tiệm cung hàng, ồ tương đương quần áo a. Ha ha, ta yêu thích nước Pháp quần áo. Phi thường có cách điệu. Ngài tiệm mở ở vị trí nào? Zenith Magne, có điều hiện tại đã gần như mau đóng cửa. Zenith Magne sao? Gestapo gật gù, thân phận tin tức có thể cho ta nhìn một chút sao? Ngài cũng biết, công tác cần. Không sao, hốp pha ngồi dậy, từ một bên bác cổ giá lên gỡ xuống một phần hộp sắt. Từ trong hộp sắt lấy ra mấy tờ giấy đưa tới SS thượng tá nhã nhặn từ ngực túi áo lấy ra một cái đơn. Một bên con mắt, cẩn thận đối chiếu trên văn kiện thân phận tin tức, Herrera Lapa. Nguyên quán Italy, tạm cư Paris, thời kỳ vì là 20 năm, cư trú chứng minh. Chứng minh thân phận A. Rất chính xác, rất chính xác. Đọc xong sau, Gestapo lấy kính mắt xuống, không hề có một chút vấn đề. cho dù là nhất soi mói xét duyệt quan cũng chọn không ra bất kỳ mau bệnh, tự nhiên. Ta vẫn rất thủ quy củ, Hốp Pha nói rằng, cái kia không thể tốt hơn. Là như vậy, ta có một vấn đề nhỏ, nếu như Lapa tiên sinh có thể giúp chúng ta một hồi. Nói vậy, ta sẽ phi thường cảm kích, gấp cái gì? Hốp Pha trong óc dây từ từ căng thẳng, hắn biết. Đối phương dĩ nhiên thể hiện ra chính mình ý đồ đến. Hắn nhất định phải đánh tới hoàn toàn tinh thần ứng phó, là như vậy. Gestapo Mauer thượng tá thay đổi cái tư thế. Hắn 10 ngón giao nhau. Chúng ta đi làm mất đi một cái phi thường vô cùng nguy hiểm phạm nhân, phạm nhân. Hốp Pha lặp lại một lần, ha, không sai, phạm nhân. Gestapo thượng tá lấy ra một tấm hình. Đặt tại Hốp Pha trước mặt, nữ phạm nhân, Hốp Pha nghiêng đầu nhìn một cái, trắng đen trong hình là một cái dung mạo khá là quỷ dị bé gái trẻ tuổi. Nàng có mái tóc màu đen, màu da trắng bệch như tờ giấy, ăn mặc màu trắng áo đầm ngồi ở màu đen trong bối cảnh. Này bức ảnh mới nhìn là không có vấn đề gì, có thể nhìn kỹ, hắn liền phát hiện cô bé này ánh mắt lại là màu trắng tinh. Không hề mắt đen, tựa hồ là cái người mù, vừa tựa hồ không giống. Con mắt của nàng trừng trừng xuyên thấu qua bức ảnh nhìn mình chằm chằm. Phảng phất một cái vật còn sống, ngươi gặp cô bé này sao? Không có, Hốp Pha thành thật trả lời. Này ngược lại là thật sự. Hắn đời này cũng chưa từng thấy trong hình ra hỏa, thật sự chưa từng thấy. Không có. Nhưng là căn cứ ta thu được manh mối, nàng cuối cùng biến mất vị trí, nên chính là ngài nơi ở vị trí. Hốp Pha sợ hãi cả kinh. Hắn lập tức nghĩ đến vừa cái kia nữ tặc, nhưng nàng cùng trong hình ra hỏa hoàn toàn chính là hai người trong hình ra hỏa. Có thể so với nàng đẹp đẽ nhiều, ta đây liền không biết. Ta 8 giờ tối nay tan tầm trở về liền không từng đi ra ngoài. Trong nhà cũng không có đến những người khác, dừng một chút. Hơn nữa người này con mắt rất đặc biệt. Nếu như ta đã thấy, chắc chắn sẽ không quên. Hắn lúc nói chuyện, Gestapo thượng tá liền chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hốp Pha con mắt. Ánh mắt sắc bén nhìn vài giây, hắn nhếch miệng nở nụ cười. Ngồi dậy, nếu như Lapa tiên sinh nói như vậy, ta cũng yên lòng. Dù sao cái kia phạm nhân vô cùng nguy hiểm, chúng ta cũng lo lắng nàng sẽ thương tới vô tội. Có điều nàng nếu không ở, vậy thì không chuyện gì. Gestapo đứng lên, đưa tay ra. Hốp Pha thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu là miễn đi một hồi chém giết. Tuy rằng hắn cũng không e ngại trước mắt mấy người, thế nhưng hắn không có cách nào cùng một cái khổng lồ đế quốc phân cao thấp. Nếu như có thể lặng yên không một tiếng động lừa dối qua ải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn đuổi cầm chặt tay của đối phương. Được, nếu như ta gặp được nàng, nhất định ngay lập tức thông báo các ngươi, cái kia tốt nhất, nắm xong tay. Gestapo tùy ý nói rằng, đúng rồi, trước khi đi, ta còn có thể trở lại một chén nước sao? Đêm nay ta khả năng còn có vài nhà phải đi. Trời mới biết những người kia có thể hay không cho ta nước uống. Tốt, Hốp Pha xoay người lại đi. Rót nước ránh nước trước. Hốp Pha cầm ly thủy tinh tiếp nước. Gestapo ở phía sau hắn như lão hữu giống như tùy ý hỏi. Lapa tiên sinh, ngài là sống một mình sao? Đúng, cái kia không phải rất cô đơn sao? Quen thuộc, Hốp Pha nói rằng những năm này đều như thế qua. Không nghĩ tới tìm cái bạn sao? Chúng ta đơn vị nhưng là có rất nhiều vừa độ tuổi nữ, tính các nàng nhưng là rất khát vọng cùng. Ngài như vậy thành công người làm ăn giao thiệp với, ngài nói giỡn. Trước có cái thê tử, có điều đã tạ thế. Hốp Pha bình tĩnh nói rằng, tạm thời không dự định lại nối tiếp. À, xin lỗi, vậy thì thật là cái bi thương cố sự, không sao. Đã qua rất lâu. Hốp Pha bình tĩnh đứng ở Gestapo trước mặt, cầm trong tay chén nước đưa cho hắn, ý kia rất rõ ràng, hy vọng hắn nhanh lên một chút uống xong nước, sau đó mau tới đường thuốc đa dịch thời hiệu liền sắp hết. Gestapo thỏa mãn tiếp nhận nước, nhưng chỉ là nắm, không có uống. Ta còn có nhất tốt một vấn đề. Lapa tiên sinh, xin hỏi, cửa chính cặp kia nữ giày là ai? Hoppa nghiêng đầu nhìn một cái, trái tim dừng nhảy một cái như rơi vào hầm băng, chỉ thấy ở cửa chính trên mặt đất bày ra một đôi bẩn thỉu màu đen kiểu nữ giày Dromaten. Đây là vừa cái kia mặt thẹo nữ kẻ trộm đồ vật thời điểm lưu lại, thực sự là nhật cầu. Cô gái này tặc tại sao trộm đồ vật còn muốn đổi giày trộm. Quả thực là không hiểu ra sao. Gestapo chậm rãi ngẩng đầu lên. Thời khắc này, trên mặt hắn nghề nghiệp hóa mỉm cười mang tới một loại nào đó sắc bén cùng nhìn xuyên hắn chậm gì. Gì nhấp ngụm nước, xem ra ngài trong nhà cũng không chỉ một người a, Hoppa khô cằn nói rằng. Ta có một cái tình nhân, chính đang phòng ngủ. Gestapo nhìn hắn, không nói gì. Hoppa cảm giác mình bị một cái mago nhìn thấu nội tâm hắn phát điên. Quả nhiên thời đại này có thể hỗn tới trình độ nhất định, đều không phải kẻ tầm thường tốt có chết hay không. Lúc này, hắn có thể cảm thấy mình trên người thuốc đa dịch hiệu quả chính đang từ từ biến mất. Rất nhanh hắn sẽ bại lộ ở cái này trước mặt lấy tướng mạo của hắn. Chỉ sợ bên ngoài hai cái nước Đức phù thủy một chút liền có thể nhận ra thân phận của hắn đến. Một hồi chém giết không thể tránh được, không nghĩ tới chính mình đi điêu rần nhà kho nắm hàng không. Có gặp phải phù thủy hiệp hội người, về đến nhà lại cắm ở một cái không hiểu ra sao nữ kẻ trộm trên tay, làm phiền ngươi dẫn chúng ta đi lên xem một chút nàng, được chứ? Sustapo thượng tá như cũ đang cười. Khẩu khí là hỏi dò, nhưng trên người hắn tỏa ra một bộ lẫm liệt sát khí. Cả người có vẻ đặc biệt hung tàn lãnh khốc, hiển nhiên điều thỉnh cầu này không cho phép bị cự tuyệt. Hoppa gật gù, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hay lắm, nương theo hắn nói nhỏ. Khổng lồ lực lượng tinh thần chàng dường như không nhìn thấy thủy triều như thế nhấn chìm gian nhà. Phòng ốc trong bóng ma, vô số tỉ mỉ tảng đá gai nhọn chậm rãi mọc ra. Toàn bộ nhà lại như sống như thế. Nó mở ra miệng lớn, lộ ra vô số sắc bén răng nanh. Ngoài cửa hai cái phù thủy lập tức cảm nhận được. Bọn họ đồng loạt rút ra đen đâm gỗ lê chế tạo ma trượng. Bước nhanh đẩy cửa phòng ra ngay ở bốn người trong lúc đó sóng ngầm sắp bạo phát thời khắc keng. Lanh canh. Một trận vui vẻ tiếng chuông ở trong phòng vang lên. Hoppa cả kinh. Lực lượng tinh thần chàng như thủy triều thối lui. Trong phòng vô số gai nhọn trong nháy mắt biến mất, quay đầu nhìn lại. Trong nhà cái kia đồng thau sắc kiểu cũ đĩa quay điện thoại. Hiện tại lại ở keng lanh canh chấn động hắn ở chỗ này ở lại. Sững sờ hơn nửa năm, còn chưa từng nhận được qua một cú điện thoại, bởi sợ bị nghe lén. Hắn cùng Norbert xưa nay không cần điện thoại giao lưu. Bình thường cũng sẽ không có người gọi điện thoại cho hắn. Đồ chơi kia đối với hắn mà nói rồi cùng. Cái trang sức trang trí gần như có thể một mực này mấu chốt lên. Điện thoại vang lên, này đến tột cùng là tình huống thế nào? Ai sẽ biết mã số của chính mình? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.